ăn hại sống lại, chương 92, góc truyện audio.com. Trên đường lớn Thương Sơn, hai gã nam nhân vóc người to con đang thở hổn hển dọn dẹp thi thể cùng với máu trên hiện trường. Từ khi Tô Việt Trạch gọi cuộc điện kia, không khó nghe ra đối phương là gọi cho người bên chính phủ, mặc dù bọn họ hiện tại không cách nào trợ giúp chủ tử nhà mình đem nhị thiếu cứu ra, nhưng ít nhất bọn họ còn có thể thay chủ tử thu thập tàn cuộc để tránh chủ tử vì vậy mà ngồi xổm đại lao. Tô Việt Trạch đứng cách Lâm Lâm hai bước xa liền nghe thấy câu nói kia của Lâm Lâm lập tức đem bàn tay đến bên hông, nếu như Lâm Lâm dám can đảm ngay tại lúc này đem Lâm Xanh túm đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự một viên đạn giết chết hắn. Hắn biết hắn loại ý nghĩ này rất ích kỷ, dưới tình huống như vậy Lâm Xanh cùng Kỳ Thương ngồi phía sau hoàn toàn có thể nhảy ra khỏi xe để chạy trốn, nhưng là cái ý nghĩa xe Việt dã cuối cùng không chịu nổi gánh nặng rơi xuống, mà ngồi ở trên ghế lái Tô Thần Giật liền. Gân xanh trên mu bàn tay Tô Việt Trạch mơ hồ dữ dội lên, coi như là trên lưng hắn mang vết nhơ hắn cũng tuyệt đối không cho phép loại tình huống như thế phát sinh. Song lúc này Tô Thần Giật trong tình huống mệnh treo một đường nhưng phảng phất không nghe được lời nói của Lâm Lâm, như cũ vẻ mặt tự nhiên nghiêng đầu cùng Tô Việt Trạch nói việc nhà. Lâm Xanh vẻ mặt đạm mạc nhìn Lâm Lâm, nếu như không phải là ta, ngươi cho rằng Tô Thần Giật cùng Kỳ Thương có thể rơi vào tình trạng hiện tại này sao? Nụ cười trên mặt Lâm Lâm cứng đờ, hắn há miệng lại nói không ra một chữ. Nếu như ta nghĩ đi xuống sớm đã xuống, cũng không tới phiên ngươi tới giả mù sa mưa. Lâm Xanh cười lạnh một tiếng nói tiếp. Lâm Lâm, thời điểm ngươi đưa tay ra, có nghĩ tới hay không một khi ta đi ra cái xe này thì Tô Thần Giật cùng Kỳ Thương sẽ như thế nào? Lâm Lâm ánh mắt trợn to, hắn rất muốn nói hai người kia sống hay chết cùng hắn không liên quan, hắn để ý thủy chung chỉ có một người. Lâm Xanh, nhưng là vẻ mặt Lâm Xanh lại làm cho hắn không cách nào đem những lời này nói ra khỏi miệng. Ngươi rất ích kỷ, Lâm Xanh nói, từ nhỏ đến lớn cũng vậy, vì muốn có được thứ mình muốn sẽ không từ thủ đoạn. Nếu như không vậy ta cái gì cũng không có. Đúng vậy, Lâm Xanh gật đầu, biết ta vì cái gì không đem ngươi đuổi đi giống như hai đứa tư sinh tử kia không? Lâm Lâm ánh mắt lóe lóe, nhưng không có trả lời. Ngươi rất có thủ đoạn, Lâm Xanh cười nói, nhưng là nụ cười cũng không đạt đáy mắt. Nhưng là bằng chút thủ đoạn đó của ngươi, ngươi cho rằng đối với người mới vừa vào cửa như ngươi và thì ta không có cách nào đem ngươi đuổi đi sao? Ngươi cho rằng ta thật sự là vì nhìn ngươi hiếu thuận mẫu thân của ta mới không đối với ngươi hạ thủ sao? Bén nhọn hỏi ngược lại để cho Lâm Lâm không khỏi giật mình sững sờ, Lâm Xanh tính tình bốc lửa hắn biết, Lâm Xanh thích chê cười hắn cũng biết, Lâm Xanh đối đãi với người mà hắn chán ghét cũng không lưu tình hắn như cũ biết, nhưng là hắn không biết Lâm Xanh sẽ có ngày dùng bộ dáng này đối đãi hắn. Chẳng qua nếu như ngươi cũng ngu ngốc như hai tư sinh tử kia kết quả của ngươi cũng sẽ cùng hai người kia giống nhau. Lâm Xanh không mang theo tình cảm nói, Lâm gia đời trước chỉ còn lại có phụ thân một người, đến chúng ta thế hệ này. Lâm Xanh dừng một chút nói tiếp, cho dù ta chán ghét ngươi đi nữa ta cũng phải vì Lâm gia suy nghĩ, vạn nhất ngày nào đó ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn ít nhất ngươi có thể chống đi tới. Góc truyện audio.com, ngươi nhìn tình hình hiện tại không phải là như vậy sai. Sẽ không, Lâm Lâm lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Nhìn hai người không ngừng dọn dẹp vết máu trên mặt đất kia, Lâm Xanh cười cười. Mặc dù ngươi rất ích kỷ, nhưng là ngươi lại có thể làm cho người ta trung thành với ngươi, không tệ. Lúc trước nam nhân mặc áo tôn Trung Sơn không để ý mình liều chết ngăn cản là như thế, hiện tại hai người kia không có nhận được bất cứ mệnh lệnh gì từ Lâm Lâm liền tự giác vì Lâm Lâm giải quyết buồn phiền cũng là như thế. Tiểu Xanh ta, chấm, ngươi đi đi, Lâm Xanh thu hồi nụ cười trên mặt suy nghĩ nhìn Lâm Lâm. Nếu như ta hôm nay may mắn sống, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới bắt ta, nhưng là nếu như không sống được. Lâm Xanh nguy hiểm nheo mắt lạnh lùng nói, ta không hy vọng trước khi chết còn chứng kiến ngươi bản mặt khiến người chán ghét này. Đừng khiến ta đã qua cầu nại hà còn buồn nôn, nghe vậy Lâm Lâm kinh hãi rút lui hai bước sắc mặt trắng bệch. Ngươi cứ như vậy không muốn thấy ta sao? Lâm Lâm lúc nói những lời này thanh âm rất nhẹ cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được giọng nói run rẩy của hắn. Ngồi ở trên ghế lái Tô Thần Giật mặc dù một mực cùng Tô Việt Trạch nói chuyện với nhau, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung rơi vào trên kính chiếu hậu, vừa lúc có thể thấy tình hình Lâm Lâm cùng Lâm Xanh nói chuyện với nhau, cũng có thể thấy Tô Việt Trạch nghiêng mặt. Cẩn thận nghiêng đầu sang chỗ khác Tô Thần Giật hướng Tô Việt Trạch chớp mắt vài cái nhỏ giọng nói. Ca, Lâm Lâm hắn không phải là, hừ nhẹ một tiếng Tô Việt Trạch gật đầu. Nếu như nói mới đầu hắn không biết, như vậy từ khi Lâm Lâm không để ý nguy hiểm liều chết thoát khỏi vòng vây chạy tới đường Thương Sơn là có thể nhìn ra, Lâm Lâm cùng hắn cùng với Kỳ Viêm giống nhau, đều đối với đệ đệ mình có ý nghĩ làm trái luân thường đạo lý. Nhưng là hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ tại sao Lâm Lâm rõ ràng rất để ý Lâm Xanh nhưng còn muốn đi trêu chọc Cố Thiệu Uy. Đem vẻ mặt Lâm Lâm nhìn ở trong mắt, Lâm Xanh khẽ cười một tiếng. Lợi dụng chuyện của công ty đem phụ thân mẫu thân đưa ra nước ngoài, sau đó lại đem ra ra trúng gió giấu đi, còn nghĩ giam lỏng ta một tháng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hẳn là quên mất những thứ để vô cùng hoan nghênh ngươi. Thật xin lỗi Tiểu Xanh, ta làm những thứ này chẳng qua là... Bất kể ngươi là bởi vì cái gì? Lâm Xanh lạnh giọng cắt đứt lời nói của Lâm Lâm, hiện tại mời lập tức biến, đừng ở chỗ này ô uế mắt của ta. Chấm chấm, Lâm Lâm lảo đảo về phía sau một bước, vẻ mặt đờ đẫn, đáy mắt mơ hồ lộ ra chút ít đau thương. Sau đó đau thương từ từ chuyển thành tức giận, cuối cùng hóa thành một mảnh lạnh như băng, hắn chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng Tô Thần Giật. Cũng là bởi vì người này có đúng hay không? Lâm Xanh nhíu nhíu mày, ta không rõ ngươi đang ở đây nói gì. Lâm Lâm cười cười nói. Từ khi hắn nói muốn theo đuổi ngươi, ngươi ngày đó liền thay đổi, ngươi biết rõ đồ vật trên tay hắn trọng yếu đối với ta, nhưng vẫn là len lén thay hắn giấu đi. Không có để cho hắn chết ở chàng tai nạn xe cộ kia là hắn mạng lớn, nhưng là hắn cũng đã mất ký ức, cũng đã không nhớ rõ ngươi, ngươi vẫn là vội vàng chạy đi đưa đồ cho hắn. Ngươi cũng đừng kinh ngạc, những điều này là do ta sau lại mới tra được, nếu không ngươi cho rằng hắn có thể từ trên tay ngươi cầm lại đồ. Gocchuyenaudio.com Hắn gặp nạn ngươi thay hắn ngăn chặn, ta muốn động thủ ngươi liều chết ngăn, Lâm Xanh, trong mắt ngươi ta so ra kém một ngươi biết mới mấy tháng ngoại nhân không? Ta thật hối hận khi trước chói hắn không có gọn gàng đưa hắn một viên đạn. Lâm, Lâm, Tô Việt Trạch cắn răng tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Lâm, hắn không đề cập tới còn hoàn hảo, lúc này Lâm Lâm nhắc tới sẽ làm cho hắn nhớ tới Tô Thần Giật cả người là máu bị cửa sắt lớn đè xuống. Nếu không phải lo lắng chọc giận Lâm Lâm khiến cho hắn cái gì cũng không để ý một tay đẩy xe xuống, hắn thật muốn hiện tại móc súng ra đem hắn bắn thành cái sàng. Lâm Xanh mấp máy môi nhẹ nói, Tô Thần Giật thật xin lỗi. Tô Thần Giật vô tình bĩu môi, Tiểu Xanh Xanh a, ta nói tất cả chuyện này không liên quan tới ngươi, có thể đừng hướng bản thân trên người ôm sao. Đến lúc này ngươi lại còn cùng hắn nói xin lỗi, Lâm Lâm rõ ràng là giận, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi đều không nhìn thấy sao? Ngươi làm những thứ kia cũng là vì một mình ngươi. Lâm Xanh lãnh đạm nói. Tốt, rất tốt. Lâm Lâm nói liên tục liễu ba tiếng tốt. Đã như vậy, ngươi dám. Tô Việt Trạch dữ dội giống một tiếng giơ súng bắn thủng tay Lâm Lâm. Ngay sau đó một chân quét trên mặt đất. Lúc Lâm Lâm còn chưa kịp bò dậy, Tô Việt Trạch không chút do dự nhấc chân đạp bay xa vài mét. Gặp tình hình này hai thủ hạ cũng chẳng quan tâm tới thi thể mới vừa bận rộn kéo vào trong ghế xe vội vàng chạy tới, một người đem Lâm Lâm từ trên mặt đất đỡ dậy, một người tấn công hướng Tô Việt Trạch. Song A Văn A Vũ cũng không phải là nhàn rỗi, hai người liền lập tức xông lên trước đỡ công kích. Đẩy ra người vịn mình, Lâm Lâm thở hổn hển dùng tay không có bị thương lấy ra súng bên hông. Mới vừa né đòn Tô Việt Trạch thấy thế xông lên trước đấm vào đầu Lâm Lâm một quyền, kịp phản ứng Lâm Lâm bận rộn nhưng người né tránh. Song Tô Việt Trạch nhưng không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc ép sát lên. Lâm Lâm, nếu như ngươi dám đánh chú ý xe kia ta liền đem ngươi băm từng khối rồi từ trên sơn đạo này ném xuống. Thật là chê cười, Lâm Lâm cười lạnh một tiếng. Tô Việt Trạch ngươi đừng tưởng rằng ta không biết Kỳ Viêm là ai, có ngon ngươi tiếp tục nổ súng A, một lát người quân đội đến ta xem ngươi làm sao cùng bọn họ giải thích. Tô Việt Trạch mấp máy môi không nói gì, nhưng là chiêu thức càng phát ra bén nhọn. Lâm Lâm nói không sai, giấu riêng súng là trọng tội, bằng không mới vừa rồi hai gã thủ hạ kia của Lâm Lâm cũng sẽ không bận rộn xử lý thi thể như thế. Một khi Kỳ Viêm mang người chạy tới, phát hiện hắn mang súng dùng binh khí đánh nhau, cho dù Kỳ Viêm nhất thời có thể ngăn chặn, nhưng là hắn cũng rất khó khăn ngăn ngừa miệng quần chúng. Huống chi Tô gia mới rửa bạch không lâu, một khi sự việc bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không sợ ăn cơm tù, nhưng là hắn lại không nghĩ đem Tô Thần Giật cũng liền lụy tiến vào. Che đi chỗ bị đá, ôm bụng lảo đảo lui mấy bước, Lâm Lâm nhân cơ hội rút ra súng khiêu khích nhìn về phía Tô Việt Trạch. Ngươi dám động thử một chút, Tô Việt Trạch ngươi sợ quân đội, những người đó ta nhưng không sợ, cho tới bây giờ ta cũng vậy không có gì phải sợ. Lau máu trên khóe miệng, Lâm Lâm đắc ý nói, ngươi cứ việc động, chỉ cần động một chút ta liền bắn một lốp xe, nếu như hai bánh sau đều nổ, ngươi đoán đệ đệ bảo kia có thể hay không liền theo xe lật xuống. Gocchuyenaudio.com Tô Việt Trạch con ngươi co rút một tay lần nữa đặt lên bên hông. Phanh, một tiếng súng vang, là do Lâm Lâm bắn súng lên trời. Nghĩ móc súng, ngươi không cảm thấy ngươi đã mất đi tiên cơ sao? Thấy Tô Việt Trạch chậm rãi thả tay xuống, Lâm Lâm đắc ý cười cười. Tô Việt Trạch, nếu như mới vừa rồi ngươi bắn trúng chỗ yếu hại của ta, ngươi cho là ta bây giờ còn có thể lớn lối sao? Rất hối hận có đúng hay không? Đừng quên Lâm Xanh đang ở trên xe. Lâm Lâm đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng giơ súng hướng về phía xe Việt dã nả một phát súng, đạn dính sát vào nho mui xe. Lâm Lâm hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Việt Trạch. Nếu sống mà bị hắn chán ghét vứt bỏ, ta tình nguyện cùng hắn chết. Kẻ điên, Lâm Xanh nhẹ nhàng than ra một hơi, quay đầu không bao giờ nhìn ra phía ngoài một cái. Đúng là người điên, Tô Thần giật đúng trọng tâm nói. Bất quá ta đang suy nghĩ Kỳ Viêm động tác mau chút ít hay là chúng ta té xuống mau chút ít, các ngươi nhìn xuống. Phía dưới xe Việt dã có một chiếc xe Hồng Kiều cùng với một chiếc Việt dã màu đen dọc theo sơn đạo quanh co mà lên, phía sau một chiếc Cần Cầu không nhanh không chậm theo sát đi tới, bất quá có thể đạt tới tốc độ này, xem ra tài xế Cần Cầu đã xuất hết lực. Mở mắt ra, Lâm Xanh lần nữa nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa xe. Lâm Lâm, muốn đáp án vấn đề ngày đó sao? Áo Tôn Trung Sơn, cách Chương.